Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, trợ giúp đến rồi. Tiểu thư, ngươi ở nhà bên trong chỉ có thể càng nguy hiểm. Thừa dịp Ngưu gia còn không biết ngươi trở về. Mau nhanh rời đi, quản gia. Ta đây lần trở về chính là muốn cùng Lý gia cộng đồng đối mặt sinh tử. Thật vất vả trở về, tuyệt đối sẽ không lại trở về rồi. Nói, Lý Kiều liếc mắt một cái Lý Mục. Cái kia, tiền bối xin lỗi. Khả năng nhà chúng ta có chút phiền phức. Khả năng không cách nào khoản đãi ngài. Chờ ta, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, nếu đến rồi, vậy thì chơi thêm mấy ngày. Lý Mục mở miệng nói. Ạch, tiền bối, Ngưu gia thế lớn, vạn nhất liên lụy ngài. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta một người ngoài, Ngưu gia người chắc chắn sẽ không ra tay với ta. Lý Mục lạnh nhạt nói. Ạch, chấm ngoặc kép, Lý Kiều sửng sốt một chút, sau đó nghĩ cũng phải a. Nhân gia cũng không phải người nhà họ Lý, căn bản không dùng lo lắng Ngưu gia người ra tay với hắn. Coi như bởi vì hắn ở tại Lý gia, Ngưu gia người ra tay với hắn. Thân phận của hắn đầy đủ có thể bảo vệ hắn vô sự. Ôi, treo, gia tộc thật sự muốn treo. Tiểu thư, các ngươi đang nói cái gì a? Mau nhanh đi, không đi nữa liền đến không kịp. Hiện tại toàn bộ Lý gia đều bị Ngưu gia quản chế lên. Quản gia vội vàng nói, đẩy Lý Kiều hai tay lại dùng sức mấy phần. Như thế nào đi nữa, dùng sức cũng không có thúc đẩy Lý Kiều. Quản gia, chúng ta người hầu người đâu? Làm sao cũng không có. Mau nhanh cho khách mời an bài một gian thượng hạng phòng ốc a. Lý Kiều kỳ quái nói. Ngưu gia người lên tiếng. Muốn tiêu diệt chúng ta Lý gia tất cả mọi người. Những người khác nghe nói đều chạy. Một ít tiểu thư thái thái cũng đều sớm chạy. Còn có một chút người đầu phục Ngưu gia. Thầy Ngưu gia người nhìn chằm chằm chúng ta. Tiểu thư, người lúc này trở về chính là chịu chết a. Cái gì? Ngưu gia người cũng quá đáng rồi. Lý Kiều khí cấp bại phôi nói. Đối với Ngưu gia người hận, càng đối với ăn cây táo rào cây sung quản gia thời khắc ngã về Ngưu gia người hận. Tiểu thư, nhà chúng ta một ngày cũng không thể ở lại. Sững sờ, tiểu thư, người này tu vi, chấm ngoặc kép, quản gia lần thứ hai dùng sức. Lúc này, mới phát hiện Lý Kiều không giống. Ta hiện tại đã là ngự linh cảnh tu sĩ. Lý Kiều kiêu ngạo nói, đang trên đường trở về, Lý Kiều đã đột phá ngự linh cảnh rồi. Ngự linh cảnh, tiểu thư ngươi, ngự linh cảnh cũng không được, đi mau. Quản gia đầu tiên là kinh ngạc, vui sướng đều xuất hiện tại trên mặt, lập tức vẻ mặt lại là chìm xuống. Ngươi tại sao không đi? Ta đã cùng người nhà họ Lý vinh nhục cùng hưởng, đi rồi vẫn là chết. Ta đã là ngự linh cảnh, muốn đi còn không dễ dàng. Vẫn là an bài gian phòng đi. Ta đều còn không có thấy ra ra đây. Lý Kiều thở dài nói. Về nhà liền ra môn cũng còn chưa đi đến. Thân nhân đều không có nhìn thấy liền để đi. Vậy làm sao có thể mổ đạt được hơn một năm nay tới nhớ nhà nỗi khổ. Ngưu gia khắp nơi đều có thánh cấp cao thủ. Ngự linh cảnh liền tự vệ đều rất mệt khó. Yên tâm đi quản gia. Người mau nhanh cho ta tông môn tiền bối an bài một gian tốt nhất gian phòng. Lý Kiều bàn giao, tông môn tiền bối, chấm ngoặc kép, lúc này, quản gia mới chú ý tới đi theo Lý Kiều phía sau Lý Mục. Từ trên xuống dưới đánh giá một chút Lý Mục, lại nhìn Lý Kiều, trong ánh mắt biểu hiện kinh ngạc sau đó kinh hỉ, hiển nhiên nghe hiểu tông môn tiền bối vài chữ. Đúng, Lý Kiều gật gù, cái kia mau mời. Quản gia vội vàng nói, âm thanh đều nhiệt tình không ít, Huyền Thiên Tông bên trong, có thể bị ngự linh cảnh đệ tử xưng hô tiền bối. Đó cũng là chí nhân trở lên cao thủ. Ngẫm lại, Lý Kiều bất quá là nhập môn không lâu đệ tử, rất nhiều sư huynh sư tỷ chẳng phải là thánh cấp đến thánh cấp. Xưng hô đối phương tiền bối mà không phải sư huynh, này đã nói rõ vấn đề. Bây giờ Lý gia lợi hại nhất có điều chí nhân. Mà Ngưu gia đồng dạng là một chí nhân cao thủ tọa trấn. Nếu như Lý gia có thêm một chí nhân, phần thắng chẳng phải là có thêm một phần. Chỉ ít Ngưu gia muốn tiêu diệt Lý gia cũng phải lo lắng nhiều một hồi. Quản gia đem Lý Kiều mang tới một chỗ tao nhã bên trong khu nhà nhỏ. Lý Kiều thì lại trở lại chính mình trong viện thay đổi hành trang. Thấy Lý Mục đối với sân vẫn tính thỏa mãn. Quản gia vội vã hỗ trợ thu thập. Tiền bối, Lý gia bây giờ hạ nhân ít. Người đừng trách tội, có nhu cầu gì, gọi ta một tiếng, ta yêu thích thanh tĩnh. Lý Mục nói, chờ quản gia sau khi rời đi. Lý Mục tìm một ghế tựa nằm ở bên trong khu nhà nhỏ. Không sai, thanh tĩnh u nhã, còn có một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Đi ra chính là vì giải sầu. Thanh nhã hở hững, rất nhanh tâm thái hết sức bình hòa hạ xuống. Từ trong đầu điều đi ra vô cực công tinh tế duyệt lên. Phía trước cũng còn tốt. Đến tầng thứ 6 xuất hiện lần nữa choáng váng đầu hoa mắt. Tại sao lại như vậy? Bỏ Huyền Thiên Tông tốt như vậy đánh dấu địa phương. Vì là đó là có thể nhìn ra đi vào vô cực công. Lẽ nào thật sự chính là vấn đề của ta? Bây giờ hắn đã đem tâm thái điều chỉnh đến cực đoan ôn hòa. Tại sao vẫn là xem không tiến vào? Vô cực công có vấn đề. Vậy tại sao Vân Y Y năng tu luyện? Nhìn Vân Y theo tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Lý Mục không thể không nói chính mình ước ao ghen ghét. Cái kia một loại ngồi cái gì không cần làm. Vẻn vẹn chải tóc một hồi kinh lạc. Tu vi cũng không, chút nào chi giác nhanh chóng tăng trưởng. Đây chính là trong truyền thuyết thần công a. Ta nếu có thể tu luyện vô cực công. Có thể tiết kiệm được vô số đánh tạp đánh dấu thời gian. Sớm một ngày trở thành thiên hạ vô địch. Sau đó sớm một ngày trải qua ung dung tự tại không cần nhìn ai sắc mặt sinh hoạt. Giờ khắc này, Huyền Thiên Tông bên trong, Bạch Chí Tĩnh từ trong tu luyện tỉnh lại, dĩ nhiên đột phá, quy nguyên cảnh 8 tầng. Không hổ là vô cực công, đưa cái này việc vui nói cho sư huynh đi. Sau 2 canh giờ, Huyền Thiên Tông tông chủ bên trong thư phòng, Vương Càn An nhìn chằm chằm văn bản trên khẩu quyết, nhìn lại một chút Bạch Chí Tĩnh. Sư muội, người bắt được vô cực công sau khi không nói cho ta biết trước. Chính là vì lén lút đuổi theo ta đi. Vương Càn An trong ánh mắt tràn đầy oán niệm. Tiền bối cho công pháp tự nhiên không thể giả bộ. Sư muội đã chứng minh công pháp này đích thực thực tin cậy. Chỉ là hắn được công pháp này hơi trễ đi. Sớm ngày được, hắn sớm một ngày thành tựu quy nguyên cảnh đỉnh cao. Huyền Thiên Tông lại có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Sư huynh, cũng đừng trách ta, ta đây 2 tháng cũng là tình cờ tu luyện, phần lớn thời gian đều dùng đến phản hủ đây. Người có biết tông môn một số trưởng lão chấp sự có bao nhiêu hủ bại? Bạch Chí Tĩnh cong miệng nói, phản hủ không giả, sư huynh nói hắn nghĩ đuổi theo kịp sư huynh cũng không giả. Không nói cái này, người bắt được vô cực công 2 tháng, có bao giờ nghĩ tới vị lão tổ này là vị nào sao? Không biết, Bạch Chí Tĩnh vẫn là lắc đầu, đoán một hồi, cũng không phải cho ngươi xác định. Có đệ tử đã nói một lão tổ, tông môn đệ tử đời thứ 5 bên trong có một họ Lý. Tiến vào cấm địa thử nghiệm đột phá, vẫn không có xuất quan. Sau đó cũng không có trưởng lão ghi chép vị này chính là phủ. Hay không tọa hóa, cứ như vậy biến mất rồi. Ngày đó có đệ tử nói Lý Kiều có thể là một cái nào đó lão tổ hậu nhân. Trôi chảy nói ra một câu. Đương nhiên đều là mang theo cười nhạo thức trêu chọc. Xử trí xong với chấp sự sau. Nàng chuyên môn điều tra vị lão tổ này thông tin. Thông điệp, người hoài nghi là vị này. Vương Càn An hỏi, ta cảm thấy không thể. Nhân vật như vậy bạch cốt đều hóa. Làm sao có khả năng có thể sống đến hiện tại. Nắm giữ chúng ta Huyền Thiên Tông nhiều như vậy bí mà không truyền ra công pháp bí tịch. Tất nhiên là chúng ta Huyền Thiên Tông một cái nào đó không xuất thế lão tổ. Cái này không cần hoài nghi. Chúng ta hiện tại chỉ cần làm tốt hắn quan tâm sự tình. Như vậy lão tổ, ở trên thế giới này có thể làm cho hắn tâm nổi sóng chuyện tình không nhiều. Vương Càn An bỗng, trở nên nghiêm túc. Sư huynh. Ý của ngươi là quan tâm một hồi cái kia Lý Kiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.